Chương 1065, tiếp kiếm, sau đó lăn. Cửu Huyền Sơn địa vực rộng lớn, quần phong san sát, trong đó một tòa trăm mét cao, mọc đầy cây phong thấp bé trên ngọn núi, Thạch Tiểu Nhạc chính trong gió múa kiếm. Từ phía sau pha đến cánh hoa, phong lá, cảnh khô tại bên cạnh hắn vần quanh, theo phong lại trôi hướng nơi xa. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đâm ra tay bên trong trường kiếm bình thường. Cánh hoa, phong lá, cảnh khô đột nhiên dừng lại, không qua chỉ là chớp mắt, nhanh đến mức giống là ảo giác, Thạch Tiểu Nhạc động tác dừng lại, một hồi lâu sau, hắn mới mở to mắt. Thiểm điện kinh hồng không hổ là thiểm điện kinh hồng, một chiêu này truy cầu cực hạn nhanh, phải nhanh đến siêu việt ta năng lực phản ứng. Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Tại tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng thánh linh kiếm pháp lần lượt đạt tới bình cảnh về sau, hắn không có ngây ngốc địa dùng sức mạnh, cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu tu luyện cái khắc đỉnh cấp kiếm pháp. Cái gọi là loại suy, để đó cái khắc đỉnh cấp kiếm pháp không động vào, chết tử thủ nào đó một môn, không thể nghi ngờ là 10 điểm lãng phí cùng ngu xuẩn hành động. Có đôi khi, tu luyện cái khắc kiếm pháp, ngược lại khả năng mang đến linh cảm, gia tốc nguyên bản kiếm pháp đột phá. Thiểm điện kinh hồng, đến từ đại hiệp Tiếu Thu Thủy tự sáng tạo thiên hạ tứ đại kiếm chiêu, phân biệt lấy nhanh, chậm, công, thủ làm quan trọng quyết, trong đó không bàn mà hợp nhanh tự quyết thiên hạ nhanh nhất kiếm chiêu, chính là thiểm điện kinh hồng Thạch Tiểu Nhạc tu luyện hơn tháng, nhờ vào đại thành tâm kiếm cùng phong chi kiếm đạo, tiến bộ thần tốc, đã siêu việt tiểu thành, khoảng cách đại thành đều chỉ có cách xa một bước. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, mình nếu là thi triển thiểm điện kinh hồng, chỉ sợ thực lực đã thẳng bức đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, về phần có bao nhiêu chênh lệch, còn muốn đánh qua mới biết được. Ta làm như thế nào siêu việt mình lực phản ứng khoảng cách đại thành chỉ có một bước, nhưng một bước này rất khó bước ra, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng trầm tư, một mực chờ đến trời chiều nhuộm đỏ ngọn núi, như cũ như pho tượng đứng đấy, thẳng đến một trận nhẹ nhàng giẫm lá tiếng vang lên, mới đem hắn bừng tỉnh. Từ sau phương phong trong rừng, đi ra một vị áo trắng cao gầy nữ tử, đồ hộp hướng lên trời, nhưng như hỏa mi mắt cùng hình dáng, lại làm cho nàng không cần bất luận cái gì tô điểm tân trang, vẫn như cũ đẹp đến kinh người. Càng hiếm thấy hơn là loại kia bẩm sinh mỹ thái, đang tận lực lành lạnh cao quý khí chất giới, tăng thêm không cách nào hình dung dụ hoặc. Thích cô nương, thật là đúng dịp. Thạch Tiểu Nhạc nhìn hướng người tới, có chút kinh ngạc. Thích Tương Lôi nói, không khéo, ta là cố ý tới tìm ngươi. Tại chỗ nhận biết nữ nhân bên trong, vị này hẳn là trực tiếp nhất một cái. Tịch Tương Lôi là nửa tháng trước cùng Hàn Nghiêm Pháp cùng đi, cái sau gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý, không có có ý tốt tiếp tục chờ đợi, cùng ngày liền đi. Ngược lại là Tịch Tương Lôi lưu lại. Nó có một không hai thiên hạ mỹ mạo cùng phong thái, lúc này Thanh Cửu Huyền Sơn chúng nữ ha tờ hờ ập tờ xuống, Tô Diễm Như, Hạ Vân Tịch các loại không cần phải nói, liền Quy Phục Linh đều một trận trong bụng phỉ báng. Không biết Thạch Tiểu Nhạc là thế nào cùng nữ nhân này nhận biết, còn để người ta chuyên chạy tới. Thạch Tiểu Nhạc vậy cực kỳ nghi hoặc. Không phải nghi hoặc Tịch Tương Lôi tới tìm hắn, mà là nghi hoặc đối phương nói cho hắn biết, mỗi đêm đều hội mộng thấy mình, ép hỏi hắn có phải hay không động tay động chân. Thạch Tiểu Nhạc liền đem Thiên Dục Nguyên Vách Đá sự tình nói một bản, Tịch Tương Lôi lắc đầu, biểu thị cũng không gặp qua cái gì cao nhân, vậy không biết mình họa vì sao bị khắc đến trên vách đá. Hai người đều là không hiểu ra sao, nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận, hoài nghi là cái nào núp trong bóng tối nhân vật đáng sợ đang làm trò quỷ. Ta là tới chào từ biệt, ngày mai liền đi. Tịch Tương Lôi nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, rất có tính cách xoay người rời đi, tựa hồ chạy xa như thế đường, chính là vì nói một câu nói kia. Tịch cô nương vẫn là không muốn đi tốt. Tịch Tương Lôi bước chân dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc nói, Tịch cô nương không cần hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy. Đã có người dở trò quỷ, với lại liền mục giáo chủ đều tìm không ra, như vậy hắn muốn ra tay với ngươi, tất nhiên rất nguy hiểm, chẳng đợi tại Cửu Huyền Sơn an toàn hơn chút. Đưa lưng về phía Thạch Tiểu Nhạc, Tịch Tương Lôi nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đang muốn nói chút cái gì, đột nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Lại có người tới quấy rầy, thờ hờ ớt thờ la phiền phức, Tịch cô nương chờ một lát một lát. Thân hình lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Cửu Huyền đại trận bên ngoài. Những ngày gần đây, thỉnh thoảng liền có kiếm khách tới cửa tìm Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí còn có mấy vị đế hoàng bảng kiếm đế, cũng không phải tới khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, mà là vì hắn hoán tà kiếm. Phát sinh ở Thiên Dục Nguyên sự tình, đi qua cái kia chút đảo vong hư nguyên cảnh võ đế miệng, cuối cùng truyền ra ngoài, hiện tại nửa cái giang hồ đều biết, Thạch Tiểu Nhạc đạt được danh kiếm. Ngươi chính là Kỳ Lân kiếm đế, người đến thân mặc áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt, bên hông phối thêm một thanh dài hai thước đoàn kiếm, cho người ta cảm giác giống như là một đoàn cái bóng không chân thực. Các hạ có gì muốn làm? Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Cửu Huyền Sơn bên ngoài, bị đối phương một kiếm đâm ra hư không khe rãnh, từng tia kiếm khí tuôn ra, đem phương viên trăm dặm đều biến thành một mảnh kết giới, liền biết người này công lực cực kỳ đáng sợ. Chính là cảm ứng được hơi thở đối phương, Thạch Tiểu Nhạc mới quyết định tự mình ra mặt. Ta chính là Âm Hoa kiếm đế, nghe nói Kỳ Lân kiếm đế đạt được danh kiếm một thanh, đặc biệt tới bái phỏng, hy vọng có thể thưởng thức một hai. Người áo choàng thản nhiên nói, ánh mắt tựa như câu tử, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc bên hông minh trường kiếm màu vàng. Âm Hoa kiếm đế, đế hoàng bảng bài danh thứ 93, Âm Hoa kiếm đế Cửu Huyền Sơn bên trong, chúng người vô pháp bình tĩnh. Cần biết đế hoàng bảng trước 102 vị cao thủ, đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Khó trách vị này Âm Hoa kiếm đế mới vẹn vẹn nhấn một ngón tay, liền chế tạo ra hư không khe rãnh, nó thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Bất quá nghĩ đến còn có Cửu Huyền đại trận, đối phương lợi hại hơn nữa cũng không dám công kích, đám người lại đều thay Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Thật có lỗi, tại hạ không có đem ái kiếm tùy tiện gặp người thói quen. Thạch Tiểu Nhạc không do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Trước đó đến kiếm khách danh túc, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng là thái độ này, đương nhiên, bọn hắn so Âm Hoa kiếm đế khách khí một chút, đưa ra lấy bảo vật trao đổi một lần thưởng thức danh kiếm cơ hội, nhưng đều bị Thạch Tiểu Nhạc từ chối nhã nhặn. Đừng nói bọn hắn cùng Âm Hoa kiếm đế, cho dù là đế hoàng bảng bài danh trước 20 kiếm khách đưa ra loại yêu cầu này, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không đáp ứng. Phàm là si tại kiếm, thành tại kiếm người, đều nên minh bạch danh kiếm đối với kiếm khách ý nghĩa, liền giống với thê tử chi tại trượng phu, há là người ngoài nói nhìn liền nhìn. Phàm là tôn trọng Thạch Tiểu Nhạc người, đều sẽ không mạo muội đưa ra loại yêu cầu này. Tại một chút lịch sử trong điển tịch, một chút tuyệt thế kiếm khách liền đi ngủ đều muốn ôm danh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa tới loại trình độ này, nhưng cũng không muốn để cho người khác dây vào. Huống chi hắn nghe ra được, vị này Âm Hoa kiếm đế nhìn như tại khẩn cầu, ngựa khí nhưng không có chút nào khiêm tốn. Kỳ Lân kiếm đế làm gì keo kiệt như vậy, mọi người cùng là thanh ma tổ chức thành viên, chút mặt mũi này cũng không chịu cho sao? Theo Âm Hoa kiếm đế, mình lại không tác thủ hoán ta kiếm. Chỉ là thưởng thức một phen đơn giản như vậy yêu cầu, Thạch Tiểu Nhạc đều muốn cự tuyệt, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Lại nói, hắn từ Bắc Lương Vương triều ngàn dặm xa xôi chạy đến, cuối cùng lại xám xịt rời đi, để hắn mặt mò hướng chỗ nào bày Âm Hoa kiếm đế, nếu ngươi đạt được danh kiếm, hội tùy ý giao cho người khác thưởng ngoạn sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi lại. Âm Hoa kiếm đế biểu tình ngưng trọng, chờ phản ứng lại, lập tức cắn răng nói, đương nhiên hội cái này có cái gì không thể. Hẳn là Kỳ Lân kiếm đế sợ hãi ta đoạt kiếm liền đi, mình lại không có bản lãnh đoạt lại, ha ha, như thế ngươi cũng không giữ được danh kiếm bao lâu. Loại này thấp kém phép khích tướng, Thạch Tiểu Nhạc lười nhác nhiều lời, để tỏ lòng mình ấy nấy, hắn chuyên môn xin lỗi một tiếng, mới trở về. Thạch Tiểu Nhạc tự nhận là đầy đủ khách khí, nhưng sự thật chứng minh, Âm Hoa kiếm đế cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chạy đâu thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, to lớn bóng mở hóa thành một đạo kiếm mang. Từ bên trên nhanh chóng chém ra, đám người còn chưa kịp phản ứng, kiếm mang đã thôn phệ Thạch Tiểu Nhạc. Không tiếng thét chói tai truyền lượt Cửu Huyền Sơn. Ầm ầm. Khi kiếm mang lúc rơi xuống đất, tự động tản ra, không có một tia kiếm khí tiết ra ngoài. Trong hư không nhưng lưu lại một đạo vừa dài vừa rộng tấm màn đen, ánh nắng không cách nào xuyên thấu, dẫn đến toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, tê tê kiếm khí vang vọng đám người bên tai, phảng phất vô số độc xà phun ra nuốt vào độc tín. Âm Hoa kiếm đế, ngươi quá mức. Gã Thạch Tiểu Nhạc từ một bên khác đi ra, tấm màn đen vậy nơi này khắc tiêu tán. Quá mức là ngươi đi, ta thành tâm thành ý đến đây, hy vọng có thể thưởng thức danh kiếm, ngươi lại ra sức khước từ, không đem ta để vào mắt, làm sao, là muốn rơi ta mặt mũi, đến dương ngươi kỳ lần chi uy sao? Tờ hờ ơ tờ là giỏi tính toán. Âm Hoa kiếm đế lạnh cười không thôi. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vậy lạnh xuống đến. Làm việc giảng cứu ngươi tình ta nguyện, nhưng đối phương hiển nhiên không nhìn như vậy, vừa rồi nếu là mình hơi chậm một chút, đã thương tại đối phương dưới kiếm, một kiếm kia lực lượng cũng không nhỏ. Hắc hắc, đã ngươi không nguyện ý, ta vậy không miễn cưỡng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cáo tử. Âm Hoa Kiếm Đế đột nhiên quay người rời đi. Kỳ thật xuất thủ về sau hắn liền hối hận, mặc dù Thạch Tiểu Nhạc thực lực không bằng hắn, nhưng có Cửu Huyền Đại Trận bảo hộ, hắn nhất định không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc, xuất thủ cũng là lãng phí sức lực. Không qua chuyện này không xong, hôm nay ngươi dám rơi ta mặt mũi, ngày khác đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Âm Hoa Kiếm Đế âm thầm phát ra thề độc. Các loại, đánh lén xong ta liền muốn đi, thiên hạ có dễ dàng như vậy sự tình sao? Hậu phương vang lên Thạch Tiểu Nhạc thanh âm. Âm Hoa Kiếm Đế coi là nghe được trò cười, quay đầu ha ha cười to, làm sao, ngươi còn muốn lấy lại công đạo chỉ bằng ngươi? Nếu không phải Cửu Huyền Đại Trận, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, sớm bị người một toa đoan. Cửu Huyền Sơn đám người đều là giận dữ, nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu, nhưng trong lòng kìm nén đến hoảng. Chu Linh xinh đẹp đỏ mặt lên, nếu như không nguyên cảnh trận pháp có thế chủ động giết người, nàng nhất định sẽ thao túng Cửu Huyền Đại Trận, đem cái này Âm Hoa Kiếm Đế tại chỗ đánh nát. Nơi xa thấp bé trên ngọn núi, Tịch Tương Lôi bình tĩnh xem lấy một màn này. Ta xác thực muốn lấy lại công đạo, với lại, chỉ bằng ta. Quân tinh xúc động phẫn nộ dưới, Thạch Tiểu Nhạc lại rất bình tĩnh đến sợ người, không để ý tới chung quanh tiếng ồn ào. Hắn vươn tay, năm ngón tay cầm chuôi kiếm, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đem Hoán Tà Bạt Kiếm ra. Đây là rời đi Thiên Dục Nguyên về sau, hắn lần thứ nhất rút ra kiếm này. Ngươi vậy tiếp ta một kiếm, sau đó, lan. Đến mà không trả lễ thì không hay, Thạch Tiểu Nhạc tinh khí thần bỗng nhiên cùng Hoán Tà Kiếm hòa thành một thể. Cánh tay dùng sức, Hoán Tà Kiếm hóa thành một đạo ám kim chi mang, đột nhiên đâm về Âm Hoa Kiếm Đế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.